Kinh Hồng Vũ, chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bạch ở Phượng Hoa Cung ngốc một ngày. Tố Phượng Di cũng không nhìn thấy đối phương là có ý định rời đi. Người đã lâu như vậy không đến. Trước kia dù là có cũng chỉ ở được một lúc thì đã đi rồi. Hiện tại phát sinh như vậy biến đổi. Đối phương này một ngày cư nhiên đối nàng hảo đến rất nhiều. Làm tới nàng trong lòng thì cao hứng muốn chết. Cười đến nhiều bằng ở trước kia mấy cái niên cộng lại. Tiểu Bạch ở một bên ôn ôn trầm trầm xem sách thư. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu đi nhìn xem Tố Phượng Di trạng huống. Nàng thì từ khi bản thân thể xem sách bao nhiêu lâu? Nàng thì ở bên cạnh bồi bấy nhiêu lâu? Dường như là ngồi đến lưng có điểm đau nhức, thế nhưng đều không chịu di rời. Tiểu Bạch có quá hai lần gọi người đem nàng dìu trở lại nghỉ ngơi. Cứ nhiên lại bị nàng từ chối. Nàng nói còn tốt, bản thân không có vấn đề. Liền như vậy ngồi bồi bản thân đến. Tiểu Bạch nhìn đối phương như vậy kiên trì. Nghĩ một hồi, sau lại cũng không ý định đuổi đi nàng. Tiếp tục cúi đầu xem sách thư. Lại ngồi được hồi lâu. Tiểu Bạch ngẩng đầu, trong mắt thì nhìn thấy bên cạnh Tố Phượng Di ở không ngừng dụi mắt. Lại cử động chút eo lưng. Tiểu Bạch trong lòng nghĩ này nữ nhân làm sao lại như vậy cứng đầu. Nhìn nàng như vậy một cái yếu nhược nữ nhân. Mới không thể tưởng tượng nàng lại là loại này tính khí. Nàng trở lại đi nghỉ ngơi trước. Tiểu Bạch gấp hảo sách để trên bàn. Xoay người cùng nữ nhân bên cạnh nói làm nàng đi nghỉ ngơi chút. Hoàng thượng không lo lắng. Thần thiếp vẫn tốt. Tố Phượng Di ở nơi nào sẽ có tâm địa đi nghỉ. Nàng càng là muốn với người ngồi lâu thêm chút mới tốt. Tiểu Bạch nhận thấy bản thân nói không được nàng người này. Đánh cái quyết định, tiếp theo đều đứng lên tới đem Tố Phượng Di bế lên thủ trong lồng ngực. Đi vào bên trong, Hoàng thượng, Tố Phượng Di đột ngột bị người nâng lên. Nhất thời rối loạn điểm, cánh tay quáng tính ôm lấy người trên cổ. Ánh mắt nghi hoặc ngửa đầu nhìn từ phía dưới nhìn Tiểu Bạch sườn mặt. Tiểu Bạch đem nàng đặt xuống giường, lại cho nàng cởi giày, cho nàng đắp tốt lắm mền bông. Sau lại mới cảm thấy vừa ý, nàng không cần lại ra ngoài. Liền ở đây nghỉ ngơi mới tốt. Tiểu Bạch cùng Tố Phượng Di căn dặn, xong mới trở lại bên ngoài. Tiếp tục đi đọc của nàng sách thư. Tố Phượng Di chưa từng hưởng qua đối phương này cho nàng ôn nhu đối đãi. Tâm thất khai hoa một trận. Thật sự thì nghe lời. Kéo mền che tốt lắm nhắm mắt đi ngủ. Thật nhanh đã sắp đến buổi chiều. Tiểu Bạch lâu như vậy ngồi. Tuy nhiên cũng đều nhìn không ra điểm mệt mỏi. Lưng vẫn là thật thẳng. Chưa từng có qua dấu hiệu xê dịch. Trà cũng bị uống cạn mấy bình. Cũng đổi đến mấy bình. Công nhân ở Phượng Hoa Cung thật lâu cũng chưa từng thấy người này đến lại lưu lại như vậy lâu. Đều đã ở phía sau âm thầm sôi nổi bàn tán. Thực sự chính là điểm khác lạ. Lại không hiểu như thế nào Tố Phượng Di người này chỉ ngủ đến mấy canh giờ thì đã tỉnh lại rồi. Nàng thức dậy sau rửa mặt xong lập tức chạy đi bên ngoài nhìn xem. Sợ hãi người kia thì ở nàng ngủ mất thời điểm sẽ rời khỏi. Thực may mắn là người vẫn ở nơi đó ngồi xem quá sách. Nàng liền ở người bên cạnh kéo ghế ngồi xuống. Yên yên ổn ổn bồi đối phương. Tố Phượng Di xoa xoa nhức mỏi thắt lưng. Phải biết nữ nhân mang thai thứ 6 nguyệt bụng đều muốn lớn hơn đầu. Như vậy chèn ép nội tạng đều khó thở cùng bí bách muốn chết. Nàng chưa từng thì ở bây giờ lại như vậy ngồi đều ngồi lâu như vậy. Thực sự nan kham, nhưng là trong lòng cũng không nghĩ rời đi nơi nào. Đều muốn cùng người bên cạnh được bao lâu liền bao lâu. Tiểu Bạch uống vào ngụm trà, vừa vặn đọc xong cuối cùng một dòng chữ. Đóng lại sách, liền mới nghiêng đầu đi nhìn người bên cạnh. Nhìn thấy đối phương cúi đầu cũng nhìn không đến bản thân. Ngược lại ra sức xoa nắn thắt lưng. Tiểu Bạch đột ngột đưa ra cánh tay. Chạm vào thắt lưng của Tố Phượng Di. Ở nơi đó ấn vào cái huyệt vị. Xoa một hồi. Hoàng thượng, Tố Phượng Di bị người khác chạm vào thân thể liền lập tức phản ứng lại. Mới biết được thì là người bên cạnh hành động. Nhất thời ngạc nhiên. Nếu như mệt mỏi liền rời đi nghỉ ngơi. Không cần lại lần sau đều ngồi như vậy lâu. Tiểu Bạch cánh tay hoạt động cũng không có dừng lại. Tùy thời đối nàng nhắc nhở một lần. Ân, a, thần thiếp thì biết được. Tố Phượng Di đánh cái ngốc. Lúc sau hoàn hồn mới ứng cái trả lời. Ân nhi đã đi nơi nào? Tiểu Bạch hướng Tố Phượng Di hỏi đến một cái vấn đề. Ân, nàng thì sớm liền bị quận chúa kéo đi ra ngoài cùng nhau chơi. Tố Phượng Di mới nhớ lại. Tiểu hài từ này ra ngoài cũng đã một ngày đều chưa từng nhìn thấy nàng trở lại. Là hoàng tỷ, Tiểu Bạch nghi hoặc, mới không phải, là thất quận chúa nàng. Tố Phượng Di lắc đầu biểu thị không phải. Tô Y Hân, Tiểu Bạch thầm cảm thấy may mắn bản thân trước kia tìm hiểu qua đều biết được thầy Tố Phá Ca này huynh đệ tỉ muội tên gọi. Là, Tố Phượng Di gật đầu. Minh Từ, Tiểu Bạch lớn tiếng chút gọi ra. Có nô tài, Minh Từ ở bên ngoài rất nhanh liền đi vào tới. Quỳ ở trên đất hành lễ. Tìm cái bàn ở Minh Hòa Điện bãi. Kia đi ngự thiện phòng để cho bọn họ chuẩn bị chút. Tiểu Bạch đối người phía dưới căn dặn đi xuống. Tuân mệnh, nô tài thì lập tức đi. Minh Từ làm cái lễ. Liền đã rời khỏi. Dĩnh Hoa, cho hoàng hậu tắm rửa. Tiểu Bạch gọi đến Dĩnh Hoa. Vâng, Dĩnh Hoa gật đầu. Nàng sau tắm rửa hảo liền đi Minh Hòa Điện. Còn có tìm trở về Ân Nhi mang theo nàng cùng tới. Tiểu Bạch trước khi rời đi thì hướng Tố Phượng Di nhắc nhở. Thần thiếp tuân mệnh, Tố Phượng Di cũng đứng lên rồi. Nghe người nhắc nhở có điểm khó hiểu. Cũng cấp ra cái gật đầu. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Tố Phượng Di khổ sở ôm bụng. Đi theo ở phía sau Tiểu Bạch đi. Trở lại đi. Tiểu Bạch nói câu để nàng trở vào. Không cần lại tiễn bản thân. Sau lại xoay người thì đã rời khỏi Phượng Hoa Cung. Đồng dạng này một ngày ngồi ở xem tấu sớ Tô Vân Hy cũng được người truyền đến khẩu dụ. Nói hoàng thượng bên kia thì đã ra ngoài. Còn có phân phó hắn đến cho nàng đánh cái thông báo chạy nhanh đi Minh Hòa Điện. Tô Vân Hy vừa nghe cũng liền ngạc nhiên. Người vừa vặn ở một tháng trước không nhìn thấy lại ở lúc này thì chịu xuất hiện rồi. Cứ nhiên đối phương trước đây chưa từng có việc sẽ tìm nàng. Ngược lại mới là, Tô Vân Hy nghi hoặc chiều đến. Nghĩ một hồi thì trước tắm rửa tốt lắm sau lại mới lại đi Minh Hòa Điện. Minh Từ làm việc xác thực có điểm nhanh. Tiểu Bạch đương thời điểm đã trở lại Minh Hòa Điện thì đã nhìn thấy ở trung tâm gian phòng kia bãi đến ngay ngắn bàn lớn. Tiểu Bạch chỉ liếc mắt nhìn một lần, liền phân phó xuống dưới muốn rửa thân. Như vậy bận rộn, cũng đều đuổi tới rồi gần như trời tối thiên mới xong. Tiểu Bạch hoán đến một cái khác kiện y phục, vừa vặn thân thể, xong mới chiều bên ngoài đi. Sau lại đến nơi thì đã nhìn thấy ở nơi đó cũng đến rồi thực nhiều người. Muốn hơn 20 người là thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, Tố Phượng Di dẫn đầu trước tiên. Theo sau mấy cái nữ nhân cũng theo nàng hành lễ. Tô Phá Ca, người này lại không yên phận. Còn muốn bày cái gì trò? Tô Vân Hy khoanh tay ôm ngực. Mỉa mai một chương lời nói đều nói. Thầy ngồi xuống đi. Tiểu Bạch ở cái chính diện trước mặt kéo ghế ngồi xuống. Những người khác nghe thấy cũng nhìn thấy. Liên tiếp cũng ngồi xuống rồi đi. Tiểu Bạch không sai biệt lắm tọa hướng trung tâm. Kia tay phải ngồi là Tố Phượng Di áp sát lại đây. Còn lại kia còn lại bên chính là Tô Vân Hy. Đều có mặt hiện tại những người khác liền là Dung Đới Giai. Hải Ngôn, Nhậm Quân, Duệ Tư Duệ, Vũ Loan, Vương Dĩ Cơ. Còn có là Tô Yêu Ân, Tô Kỳ Ân, Tô Hiếu Ân, Tô Hy Hoa cùng Tô Niệm Ân này sở hữu thầy tiểu hài tử cũng đều lại đây. Mười mấy người ngồi chung một bàn. Nhìn qua thực giống bá tánh thường ngồi chung bàn ăn cơm dạng này. Tiểu Bạch cho Minh Từ đánh cái chủ ý, Minh Từ xem ra hiểu được. Liền nhìn thấy hắn rời khỏi. Không lâu sau đi vào thì là thức ăn chớp mắt bãi đầy ở trên bàn. Gọi tới các ngươi chính là như vậy ý tưởng. Tưởng cùng nhau lại ăn cái bữa cơm. Tiểu Bạch lúc này mới đem ý định trước đó trong lòng truyền ra. Những người ngồi trong bàn đều là một dạng kinh ngạc không dám tin. Phải nói là trước khi này người chẳng những thân ảnh có thể là thường xuyên nhìn không đến trong mắt. Chính là hắn ở thời điểm ba bữa trong ngày, nhất định sẽ cố trụ Châu Quế Cung nơi đó. Nơi nào người tới gọi cũng không thể lay chuyển. Đừng nói đến cùng các nàng này đó dùng cơm. có thể lại ngồi lâu chút liền đã là chuyện cầu mà không được này một chuyện rồi. Thì bây giờ mới là có hơn một cái một tháng nhìn không tới người. Cứ nhiên thì giống như biến thành người khác giống nhau tới. Lại còn làm người cho các nàng đem tới nơi này cùng ngồi chung một bàn dùng cơm. Thực cũng đủ khiến người khó tin sự thật. Người này thật sự chỉ là tưởng ăn bữa cơm. Tô Vân Hy nhìn thức ăn ở trên bàn. Trong lòng thì kinh hô một trận. Phải biết là từ trước đến nay hoàng thất dùng cơm nơi nào cũng đều không phải là thịt các phong phú thực tài chứa đầy thật lớn cái bàn. Thế nhưng nhìn ở trước mắt lúc này trên bàn trừ bỏ miễn cưỡng sẽ có hai món thịt cá. Còn lại toàn bộ đều là rau xanh thanh đạm loại này. Không phải xào thì chính là oản canh. Càng là nhìn không tới dầu mỡ ở chỗ nào đảo sẽ trơn bóng đâu. Ngươi lại tưởng khác, Tiểu Bạch nghiêng đầu, ngược lại hỏi một câu. Hoàng thượng là ở dụng tâm rồi. Tố Phượng Di nhìn này trước mắt thức ăn đều đạm bạc. Cũng không có cấp quá cái gì thái độ. Phải biết ở phía trước nàng thượng phượng hoa cung này đó ăn cơm cũng đều là giống những thứ này như vậy hợp khẩu vị của nàng. Đều là đã có thịt có cá. Còn có mặt khác thức ăn cũng không ở thiếu quá. Đủ rồi ăn vào thức ăn. Hải Ngôn nhìn này một bàn thanh hương yến. Cũng là cảm thấy hài lòng. Nhìn bên kia bông cải xào điểm. Còn có chút muốn gấp gáp ăn đi lên ý niệm. Nơi nào sẽ có này thịt cá. Toàn bộ là đồng dạng loại này rau xanh. Như thế nào có thể ăn vào miệng. Duệ Tư Duệ điểm điểm này đó thức ăn liền ghét bỏ biểu tình cười cười. Nàng Châu Quế Cung nơi đó một bữa ăn. Này bất quá mấy cái rau xanh bông cải há có thể nào đi so bì. Mẫu Phi, loại này thức ăn nhìn thực khó nuốt. Hy Nhi muốn tới Bạch Quả Ninh kê. Tô Hy Hoa sắc mặt đồ lên khó coi. Nhăn nhó phao tới chán ghét ánh mắt đi nhìn thức ăn. Kia nào là, như vậy đã ăn nhiều này đó phong phú chủng loại. Hiện tại thì ăn thanh hương yến. Có điểm mới mẻ nha. Vương Dĩ Cơ mỉm cười. Cũng thực háo hức muốn trước thử. Mẫu Phi, Yêu Nhi muốn ăn kia tiểu cải đầu. Tô Yêu Ân nhìn đến bên kia trưng trên mặt dĩa cải xanh trơn bóng. Bất giác cảm thấy hẳn là ngon miệng muốn ăn. Nàng liền đưa ra tay chỉ đến chuẩn xác. Hảo, đều cho Yêu Nhi cấp. Nhậm Quân đối tiểu hài tử hiền từ mỉm cười. Nghĩ lại chờ Tiểu Bạch động đũa. Mới lại lấy cấp nàng mấy khối ăn. Cái kia thang xem là ở uống thanh thanh. Cô nhìn hảo không tốt quá. Cô tới muốn uống nhiều chút nhiệt thang a, Tô Niệm Ân này cái hảo hài tử. Nàng sẽ đối Tô Vân Hy chú ý hạ mấy lần. Kia Ân Nhi hảo ngoan. Cô biết rõ, Tô Vân Hy cấp tiểu hài tử khen ngợi. Cũng hiểu rõ hài tử ở thập phần hiểu chuyện. Tiểu Bạch nhìn này một bàn người thế nhưng lại trần trừ không hề cầm đũa. Còn có nhìn qua lại đi người bên cạnh cũng sẽ nhìn đến bản thân bên này. Tiểu Bạch trước cầm đũa. Lấy đến khối ngư nhục, lại bỏ kia có hay không mẩu xương, mới ở chén của Tố Phượng Di thả đi vào. Tố Phượng Di nháy mắt ngạc nhiên, đều nói là như vậy nhiều năm phu thê. Cho đến lúc này đây là cái lần đầu tiên đối phương cho nàng làm ra cái này hành động tới. Càng là cấp cho nàng kinh hỉ, còn lại ngọt ngào, nàng chậm chút ăn vào ngư nhục, đến nỗi vui vẻ đều biểu hiện ra tới bên ngoài. Phụ hoàng. Muốn phụ hoàng uy uy, Tô Kỳ Ân là hiếm hoi có thể cùng nàng phụ thân ăn bữa cơm. Tuy rằng biết được không thể lại không nên, thế nhưng cũng là không cấm được hướng tới người bên kia làm ra cái tiểu hài tử khí. Kỳ Nhi, không thể hướng phụ hoàng nháo. Vũ Loan nhìn mặt này nàng hài tử, hiểu được nàng ý nghĩ, là có điểm đau lòng. Hài tử này dường như đã có thật sự lâu lắm không được đối phương thân cận rồi đi. Mẫu Phi, Tô Kỳ Ân ủy khuất nhìn đến nàng bên cạnh mẫu thân. Biểu biểu môi, Kỳ tỷ tỷ phải giống Ân Nhi như vậy hào hào ăn. Mới không cần nháo a, Tô Niệm Ân ngoan này cái đứa nhỏ hiểu chuyện. Tự mình trong tay cầm muỗng ăn vào cơm. Ngược lại còn tới hống hống nàng phía trên cái tỷ tỷ. Ân Nhi hảo ngoan, đều cho Ân Nhi thêm một khối. Vương Dĩ Cơ mỉm cười. Như vậy cái nghe lời tiểu hài tử chọc người yêu thích. Còn có người nào sẽ không đi cưng chiều nàng đâu. Đa tạ Thái Phi nương nương. Tô Niệm Ân đưa ra chén đón được người tới cho nàng thức ăn. hiểu lễ đáp trả cái cảm ơn. Mẫu phi, này đó dạng đều ăn không ngon. Hi Nhi muốn đùi gà. Tô Hi Hoa chau mày, đẩy ra cái chén, nhìn đến thức ăn bên trong biểu hiện toàn là ghét bỏ. Hi Nhi, chính là ăn không nói ngủ không nói. Mau ăn đi thôi. Dung Đới Giai tùy thời lên tiếng nhắc nhở câu. Bản thải tử chính là không thích như vậy thứ khó ăn. Ngươi biết cái gì, thì cho bản thái tử im miệng. Tô Hi Hoa nhìn thấy kia nữ nhân cho hắn nhắc nhở liền ở không vui. Này nữ nhân chính là khiến hắn cũng mẫu phi chán ghét nàng. Nàng lại có cái gì tư cách đến cùng hắn giáo huấn giáo huấn. Dung Đới Giai bị cái hài từ trước mặt mắng chửi. Trong lòng liền ăn phải sinh khí. Liền âm thầm mắng chửi này cái vô giáo dục hài tử. Đồng thời đều đem Duệ Tư Duệ Đồng dạng chửi rủa một lần nói người không biết dạy con. Trước mắt này tiểu hài tử cho nàng nhìn chán ghét. Nàng cũng không tiếp tục đi cùng hắn nhắc nhở. Khí một hơi liền tiếp tục ăn nàng cơm. Hi Nhi ngoan. Hảo mẫu phi liền làm người cho Hi Nhi loại khác ăn ngon. Trước ăn một chút này thức ăn. Duệ Tư Duệ chỉ hận không thể phủng Tô Hi Hoa phủng tới tận trời. Làm sao lại đành nhìn hài tử ở tức giận a, không ăn. Đều chán ghét muốn chết. Tô Hi Hoa lớn tiếng điểm. Nhìn này mẫu thân đưa tới hắn trước mắt kia khối thịt. Liền đưa tay hất đi. Trong tay cầm lấy đũa đều ném tới trên bàn. Này một bàn người nhất thời ngây người. Đối này tiểu hài tử cái động thái cũng là xem không vừa mắt. Thế nhưng đều là im lặng không lên tiếng. Phải biết này tiểu tổ tông được kia hoàng đế xem như bảo bối mà phủng trong tay. Muốn gì được nấy. Có kẻ nào ngu ngốc còn dám lại đem hắn cấp mắng chửi mới là kết cục càng thê thảm. Người này một cái. Tô Hi Hoa. Tô Vân Hi sớm đã không thể nhịn đi xuống. Nàng muốn đem hắn giáo huấn một lần. Cứ nhiên còn ở vừa mới nói được nửa câu liền bị người khác đánh gãy câu nói. Chính xác là Tiểu Bạch ở bên cạnh. Những người khác nhìn thấy cục diện có điều không tốt. Người kia sắc diện lại hắc lại trầm. Nhìn qua hảo dọa người hoảng sợ. Tiểu hài tử nhìn thấy cũng là không dám tiếp tục đi nháo lên cái gì đại sự. Tiểu Bạch đột nhiên lại đứng lên. Một câu đều không nói. Trực tiếp tiến đến đem Tô Hi Hoa nắm lấy phía sau cổ áo nhấc lên tới. Liền chiều bên ngoài ở bước đi. Hoàng thượng người làm gì? Duệ Tư Duệ nhìn thấy hài tử đột ngột bị mang thô bạo mang đi. Có điểm kinh hách, rất nhanh liền đứng lên đuổi theo. Tô phá ca ngươi muốn làm cái gì? Hoàng thượng, những người khác đồng dạng bị làm tới điểm hoảng hốt. Hồi sau mới phản ứng lại đây. Có ý định muốn tiến lên ngăn cản đối phương. Tiểu Bạch đi rồi tới cửa thì quay đầu. Tiểu hài tử trong tay hoảng loạn sợ hãi ra sức giãy giụa. Thế nhưng người lực đạo giữ thực sự chặt. Liền làm hắn muốn trốn đều trốn không thoát. Minh Từ, kẻ nào dám bước khỏi đây một bước. Liền chặt chân kẻ đó. Tiểu Bạch ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Phóng đến một cái cảnh cáo ánh nhìn. Những người khác nhìn thấy đều cùng dạng sợ hãi. Duệ Tư Duệ cũng đình trệ bước chân. Không dám tiếp tục tiến lên. Tiểu Bạch xoay người đem Tô Hi Hoa ra tới rồi bên ngoài liền không chút nương tình mà ném ở trên đất. Ngươi ở nơi này quỳ. Sau lại ba canh giờ mới chuẩn đứng lên. Tiểu Bạch gọi người đến trấn giữ nơi này. Làm hắn tới cho này hai tử trông chừng. Không đủ ba canh giờ liền không thể đứng lên. Không chuẩn người đến cấp hắn cho thức ăn cùng nước. Hắn nếu như là ở nửa đường bỏ trốn. Liền đem hắn bắt trở lại. Tiếp tục quỳ đến buổi sáng ngày hôm sau. Tiểu Bạch phân phó hảo. Sau đó thì rời đi rồi. Tô Hi Hoa ấm ức quỳ thẳng người. Một đường vừa lau nước mắt vừa nức nở thanh. Trước nay phụ hoàng chưa từng có như vậy đối xử hắn khắc nghiệt đâu. Đều muốn đối hắn cùng mẫu phi yêu thương còn không hết. Lại làm sao sẽ có ngày lâm vào này nghịch cảnh. Nghĩ nghĩ trong lòng càng là ủy khuất cùng tức giận thấu tới trời. Hết chương. Tác giả, ngày tháng còn dài, đợi Tiểu Bạch từ từ xử lý mấy đứa này. Tiểu Bạch, Tố Phượng Di, cách chương.